Về mặt hắn hiện ra một tia kỳ quái hiếm thấy. Rất kỳ quái sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net